Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 133 nói mớ. Đối với đứt tay so tâm, Hoắc Thịnh Lãnh khóc nói, cái này đứt tay có nguyền rủa, Thiêu Tính, đứt tay sợ tới mức đương trường nằm sấp xuống. Giản Ôn giờ khóc giờ cười, từ từ, có lẽ còn hữu dụng, hắn như thế nào cũng không tin. Này chỉ nam nhân đứt tay nỗ lực ở không trung vẽ nửa ngày SOS chính là vì cho hắn so tâm bán manh. Thổ lộ, ngươi có phải hay không tưởng tỏ vẻ đối ta cảm tạ? Có lẽ nhân gia chỉ là cái nhiệt tình yêu thương thần tượng văn hóa truy tinh tộc. Đứt tay lại tả hữu lay động một chút, phảng phất ở tỏ vẻ phủ nhận, sau đó lại lần nữa dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khép lại so tâm. Hoắc Thịnh lại lần nữa táo bạo, mà Giản Ôn thật là phục, cho nên ngươi di tình biệt luyến là bởi vì yêu một người nam nhân sao? Đứt tay lần này liên tục tả hữu lay động tỏ vẻ phủ nhận. Hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ giao điệp, sau đó nắn vuốt ngón tay. Giản Ôn, ba ba, hắn có phải hay không ở tìm ngươi đòi tiền? Vẫn là Hoắc Hiểu Tuyết tò mò mà bái ở túi tiền bên cạnh thượng nhìn nửa ngày sau hỏi. Cố vấn phí, Giản Ôn bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa bị giấm hải hải thần mang chạy chật, cái này thủ thế ban đầu chính là tỏ vẻ đòi tiền a. Ta hỏi ngươi ngươi thi thể ở đâu không phải vì ngươi hảo sao? Ngươi thế nhưng còn tìm ta đòi tiền, Giản Ôn đều mau bị khí cười, nhưng mà đứt tay nóng nảy, lại lần nữa bắt đầu tả hữu lay động, sau đó đành phải ở không trung lại lần nữa viết chữ. Tiền xu, hai cái chữ hán nét bút quá nhiều, đứt tay viết một hồi lâu, viết máu loãng đều chảy đầy đất, nhan sắc thoạt nhìn càng tái nhợt, tiền xu, còn không phải đòi tiền. Giản Ôn rốt cuộc phản ứng lại đây, thân thể của ngươi nơi vị trí, có phải hay không cùng tiền tương quan, đứt tay lại lần nữa viết chữ, dẫn đường, Hoắc Thịnh hỏa khí tiêu. Giản Ôn từ trong không gian móc ra một quả một nguyên tiền xu đưa cho đứt tay. Hoắc Hiểu Tuyết tò mò mà ghé vào túi tiền bên cạnh muốn nhìn hắn như thế nào sử dụng tiền xu dẫn. Đường, lại thấy đứt tay căn bản không có làm cái gì thần bí nghi thức. Liền như vậy tùy tùy tiện tiện hướng không trung ném đi. Sau đó tiền xu rơi xuống đất, lại không có lập tức ngã xuống, mà là dựng hướng ngoài cửa ụ cục lăn qua đi. Giản Ôn đang suy nghĩ hắn đóng lại môn tiền xu còn không phải muốn tông cửa khi. Chính mình cửa phòng thế nhưng tự mình mở ra, tiền xu không có đinh, vẫn như cũ ở ra bên ngoài lăn, này có điểm như là nữ phu dẫn đường len sợi đoàn a. Giản Ôn nhìn nhìn nóng nảy đứt tay. Thật vất vả có manh mối, cho dù có nguy hiểm cũng muốn thử xem mơ siêu, đi, bất quá đi là đến đi, này đứt tay làm sao bây giờ đâu. Giản Ôn nhìn nhìn máu chảy đầm đìa đứt tay, dùng tay cầm có điểm ghét bỏ, cho nên, đến tưởng cái biện pháp, đi theo tiền xu đi đến trên hành lang khi, trên hành lang vẫn như cũ vẩy đầy sáng ngời ánh trăng. Đêm nay tựa hồ là trăng tròn ngày, hết sức sáng tỏ, lúc này vẫn như cũ là rạng sáng, trên hành lang kia hét thảm một tiếng qua đi, răng vàng nam hậm hực mà trở lại chính mình phòng. Giản Ôn đi theo tiền xu đi ra ngoài mà thời điểm. Trải qua Tây Trang Nam phòng, nghe thấy được từng đợt canh thịt mùi hương, nghĩ Tây Trang Nam kia một tiếng kinh tủng kêu thảm thiết. Giản Ôn thực khẳng định biết, Tây Trang Nam kết cục đại khái cùng này chỉ đứt tay chủ nhân giống nhau. Giản Ôn ở Tây Trang Nam cửa đứng dừng một chút, liền này một cái tạm dừng, đứt tay nôn nóng lại sợ hãi lại đây dắt hắn ống quần. Mà bên trong cánh cửa tựa hồ truyền đến tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân tới gần cửa, Giản Ôn không chút do dự nhanh chóng chạy đi. Hắn tin tưởng, hiện tại có thể ở bên trong cánh cửa tự do hành tàu. Tuyệt đối không phải Tây Trang Nam mơ siêu tiền xu một đường lăn đến hành lang cuối. Giản Ôn nhanh chóng cùng qua đi khi, nghe được phía sau mở cửa thanh cùng nữ nhân kiều mị thanh âm. Thần ái đừng chạy a, mới vừa cho ngươi làm hảo bữa ăn khuya đâu tương đương, mới vừa giết qua người nguy hiểm NPC tựa hồ hoàn toàn. Không thỏa mãn, lại muốn tiếp tục săn thú. Tiền Xu đi xuống tiếp tục lăn, vẫn luôn lăn nhập kia nguy hiểm sương mù dày đặc chung. Mà nguyên bản ở giàn ôn cảm giác chung đã trở nên trống rỗng, thang lầu đột nhiên xuất hiện. Vừa lúc liền ở sương mù dày đặc chung gian lộ ra nhỏ hẹp một đạo thông đạo. Theo Tiền Xu đi xa, sương mù dày đặc lại hướng trung gian chen qua đi, phảng phất Tiền Xu là một chi ngọn lửa, chiếu sáng sương mù dày đặc trung nho nhỏ một mảnh thiên địa. Đối giản ôn tới nói, lúc này phảng phất là trước có hổ hậu có lang, sương mù dày đặc thế giới rõ ràng nguy hiểm, mà phía sau nữ nhân đã bưng thơm ngào ngạt nùng canh chiều hắn đuổi theo lại đây. Nàng thật cẩn thận bưng canh, sợ bên trong canh sẽ xái rớt. Giản ôn quay đầu lại liếc mắt một cái, nhìn đến nữ nhân trên người đầy người là huyết, trên mặt trên tóc trên tay cũng bắn đầy máu tươi. Trong chén là cái gì ngoạn ý hắn hoàn toàn không nghĩ nhìn đến. Giản ôn cắn răng một cái, nhìn đến Tiền Xu càng lăn càng xa, cửa thang lầu sương mù dày đặc đã bắt đầu khép lại. Hắn trực tiếp một đi nhanh bước vào quang minh thang lầu thượng, nhanh chóng mà đuổi kịp Tiền Xu. Thang lầu thượng yên tĩnh không tiếng động, nghe không được chính mình tiếng bước chân. Giản ôn vừa quay đầu lại, chỉ nhìn đến nữ nhân đứng ở cửa thang lầu âm lãnh mà nhìn hắn. Tay vừa lật đem kia chén canh ngã vào thang lầu thượng. Giản ôn từ trong nháy mắt, thấy được canh bên trong vụn vặt ngũ quan cùng thịt khối. Phê tẩm thiếu chút nữa phun ra, sương mù dày đặc hoàn toàn khép kín. Đem nữ nhân thân ảnh chắn sương mù dày đặc mặt sau. Giản ôn cái gì đều nhìn không tới. Này thang lầu thượng, giờ này khắc này chỉ có chính hắn. Giản ôn theo bản năng sờ sờ trong túi thấu kính cùng ngón cái người tuyết. Còn hào, bọn họ đều ở, toàn bộ trong thế giới chỉ có Tiền Xu lăn lộn thanh âm. Đứt tay bị giản ôn dùng dây thừng hệ. Truy ở Tiền Xu mặt sau dùng ngón tay đương hai cái đùi nhanh chóng bò sát. Giản ôn thế nhưng có một loại chính mình là ở lưu cầu ảo giác. Ân, chính là này cầu có điểm ám hắc, yên tĩnh trong thế giới. Giản ôn bên tai đột nhiên truyền đến từng đạo nói mớ. Nam nhân, nữ nhân, tiểu hài tử, lão nhân, đủ loại kiểu dáng, đều là thống khổ mà tuyệt vọng. Ta sớm nên giết ngươi. Ta đã sớm nên giết ngươi. Cứu mạng, cứu cứu ta không muốn chết, ta trong bụng còn có hai tử, ba ba, mụ mụ, các ngươi ở nơi nào? Các ngươi không cần ta sao? Con của ta, ngươi vì cái gì phải đối ta như vậy? Ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi? Mặt trái cảm xúc đột nhiên đồng thời dũng mãnh vào giản ôn trong óc. Đại lượng tin tức cọ rửa hắn đột nhiên đầu đau muốn nứt ra. Giản ôn trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn mạnh mẽ vẫy vẫy đầu, lúc này phát hiện hành lang hai bên sương mù dày đặc có đủ loại vặn vẹo hình người. Màu đen bóng người, thấy không rõ khuôn mặt, duỗi dài tay muốn đi kéo giản ôn, phảng phất muốn đem hắn kéo xuống cùng nhau trầm luân, những người này ảnh rốt cuộc là người nào? Giản ôn tùy ý thoáng nhìn, tựa hồ từ giữa thấy được phi thường quen mắt một bóng người. Là ở nơi nào nhìn thấy quá? Cứu ta, cứu ta, một người lao ra sương mù dày đặc, lộ ra hắn mặt, giản ôn rốt cuộc biết chính mình ở nơi nào nhìn đến quá kia đạo nhân ảnh. Ở ngày đầu tiên chết đi người chơi trong phòng vệ sinh bồn cầu. Người này đúng là cái kia chết đi người chơi. Hắn trên cằm có một viên rất lớn trí, phá lệ bắt mắt, làm giản ôn lại lần nữa nhìn thấy hắn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Giản ôn thờ ơ, ánh mắt nhanh chóng liếc qua sau vẫn như cũ đi theo Tiền Xu mặt sau hành tẩu. Đừng nói hắn cùng cái này người chơi không thân, cho dù có giao tình, lúc này cũng không dám chắc sương mù dày đặc người chơi là chân nhân. Giỏi về ngụy trang quái vật hắn cũng không phải chưa từng thấy. Giản ôn xoay một cái cong, tiếp tục đi xuống, Tiền Xu phảng phất biến thành cái gì thần quái vật phẩm. Chính mình sẽ thay đổi phương hướng, kỹ thuật điều khiển có thể so với tài xế già, người chết người chơi biến mất, lại có một cái giản ôn gặp qua người chơi xuất hiện. Ta còn chưa có chết, ta còn sống, cứu ta, áo hút đi thanh niên từ sương mù dày đặc lao tới. Thân thể là hoàn chỉnh, da thịt là trắng bệch, hướng về phía Giản Ôn hò hét cầu cứu. Giản Ôn lần này híp mắt nghiêm túc mà nhìn thoáng qua. Hắn nhìn đến áo hút đi thanh niên rộng mở áo hút đi cổ áo chỗ. Tái nhợt trên cổ có một đạo tinh tế tơ hồng. Ở tủ giày, áo hút đi thanh niên đầu bị bổ xuống. Này nói tơ hồng, đại khái chính là hắn bị chém đầu vị trí. Người bị chém đầu sau có thể bất tử sao? Biến thành quỷ quái, đại khái còn tưởng rằng chính mình không chết đi. Giản Ôn biểu hiện có thể nói lạnh nhạt vô tình. Một đường làm lơ tiếp tục hành tẩu, Tiền Xu lăn đến lầu 1, lăn đến phòng bếp toàn bộ không gian đều từ sương mù dày đặc trung đột hiện ra tới. Cùng thang lầu chỉ đột hiện một tiểu khối địa phương hoàn toàn bất đồng. Trò chơi hào phóng làm Giản Ôn càng thêm cảnh giác, hắn theo bản năng bắt tay duỗi đến trong túi sờ pha lê thấu kính tìm kiếm trong lòng cây trụ. Này một sờ lại sờ soạng cái không? Không thấy, Hoắc Thịnh nơi thấu kính không thấy. Giản Ôn lập tức đem dây thừng trở về kéo. Tưởng chất vấn đứt tay đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà này lôi kéo. Nhắc tới trên tay thế nhưng là Hoắc Hiểu Tuyết. Hoắc Hiểu Tuyết không biết khi nào. Bị trói ở dây thừng kia một đầu. Mở to con mắt, đầy mặt dại ra. Lặng yên không một tiếng động phảng phất là một cái chân chính người tuyết. Tiền Xu ở tủ bát trước mặt ngã xuống. Một tự chiều thượng, hơn nữa đối diện tủ bát, Giản Ôn bình tĩnh lại, tệ nhất tình huống xuất hiện, manh mối quả nhiên rất nguy hiểm, đứt tay rất có thể chính là một cái mồi, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hắn cũng không có như vậy ngốc bạch ngọt tin tưởng đứt tay là cái hảo NPC. Nhất hư tình huống đều thiết tưởng quá, Giản Ôn thử thử không gian, còn hảo. Thuộc về chính mình bản thân đồ vật đều còn tồn tại. Hắn lấy ra hình nộm thế thân cùng gãy chi kéo. Chuẩn bị ứng phó lớn nhất nguy hiểm mơ siêu Giản Ôn mở ra phía dưới tủ bát. Nhìn đến một cái vặn vẹo gấp người bay thẳng đến bên ngoài đổ xuống dưới. Thực trùng hợp, mặt bộ chiều thượng, làm Giản Ôn xem vừa vặn. Giản Ôn sắc mặt đột nhiên một bạch, thi thể này, thế nhưng là Hoắc Thịnh. Cho nên... Đột nhiên đem hắn làm cho biến mất, chính là vì phối hợp lúc này diễn xuất sao? Giản Ôn móc ra gãy chi kéo, không chút khách khí đối với thi thể cổ chính là một cây kéo. Giả mạo Hoắc Thịnh, thật quá đáng, ngày ngày đêm đêm ra thịt thân cận ái nhân, hắn sẽ nhận không ra Hoắc Thịnh là thật là giả sao? Tuy rằng trong nháy mắt vẫn là bị gương mặt kia dọa đến. Giản Ôn thực mau liền phản ứng lại đây. Cùng với mà đến chính là phẫn nộ, gãy chi kéo phanh thây khi, nhanh nhẹn như là ở thiết đậu hù, nhẹ nhàng đem đầu người cắt đứt xuống dưới, đầu người lăn xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt mà nhìn Giản Ôn, ta chỉ thích hàng nguyên gốc, cho dù là đã chết cũng không thể là giống nhau mặt Giản Ôn vẫn như cũ không chịu thiện bãi cam hưu. Nhìn chằm chằm thi thể nửa người dưới đánh giá, ân chém đầu không tốt. Vẫn là cắt ngươi sao sao hảo, hắn là cái nam tử hán, ngươi muốn làm cái hán tử khó, tốt nhất phân chia, gãy chi kéo duỗi hướng thi thể hai chân chi gian. Trên mặt đất đầu người đột nhiên lăn qua lăn lại khóc thét. Ô ô ô tha ta đi, ta sai rồi, ngoặc kép, hết chương.